quan gia ma cà rồng. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lớp học Thiên Di đang ngồi ôn lại bài để chuẩn bị tiết tiếp theo, Triệu Dã kế bên nói: Thiên Di, thầy gọi ta lên phòng giáo viên. Thầy gặp dứt câu Thiên Di đứng dậy đi ngay không trả lời lại. Triệu Dã cảm nhận được sự kỳ lạ liền chạy theo sau hỏi: sao cậu lơ mình đi vậy? Thiên Di vẫn cứ đi khô bê dê quay lại, tức mình Triệu Dã nắm tay cô quật lại: sao cậu không trả lời, lơ mình à? Thiên Di hất tay Triệu Dã ra: ai lơ cậu chứ, thì cậu bảo tôi lên phòng giáo viên gặp thầy thì lên gặp thôi. Nhưng, sao cậu lại có thái độ khó chịu với mình chứ? Xin lỗi, tôi không dám. Thiên Di lại quay mặt đi. Cậu nói gì kỳ lạ vậy? Anh đứng lại suy nghĩ thì chợt nhớ ra Thiên Di rất ghét con trai đánh con gái. Anh liền chạy tới: cậu không hiểu chuyện đó đâu, chuyện đó mình có lý do riêng của mình mà. Lý do cái gì, tôi chỉ tin những gì tôi thấy thôi. Chẳng mấy chốc đã đến phòng giáo viên, họ bước vào và im lặng. Các em tới rồi sao, bây giờ ta chỉ còn một tuần, các em phải khẩn trương. Nhanh, chuẩn bị lên xe đến câu lạc bộ tập luyện. Ngay bây giờ luôn ạ? Thiên Di hỏi. Vâng, thầy ấy trả lời. Có cần phải mang cặp theo không? Triệu Dã nói. Không cần, chiều sẽ về thôi, xuất phát. Họ ra ngoài lên xe và đến câu lạc bộ. Ở đó còn có rất nhiều người khác và họ đang tập luyện với nhau. Thấy có người mới vào, họ dừng tập rồi đi ra chào đón. Thưa thầy, đây là, một người hỏi, là người mà thầy đã nói với các em đấy. Vậy à, chào, thay đồ rồi vào tập luyện thôi mà quên, tôi là An Hạo, xin chào. Tôi là Thiên Di. Tôi là Triệu Dã. Vậy à, mình là nhóm trưởng Vân An, nào, vào tập cùng mọi người thôi. Họ vài thay đồ và cùng nhau tập luyện. Thiên Di mới đến nên phát bóng thử, nhưng không ngờ cô chỉ phát bóng qua thôi là họ đã há mồm rồi. Cao cực kỳ, là sao bắt bóng đây? Mọi người cố gắng bước tới bước lui để chụp bóng nhưng họ không thể, và chỉ có một người có thể thôi và không ai khác, đó là Triệu Dã. Mọi người lại thêm một phen bất ngờ. Cậu, có thể sao? Triệu Dã nhướng mày lên ý như gật đầu. Mọi người vui mừng như được mùa vì có hai người tài giỏi như Thiên Di và Triệu Dã. Bây giờ thì mình biết tại sao thầy lại đồng ý cho các cậu tập trong vòng một tuần rồi, hi hi. Thế là họ cứ tập luyện như vậy cho tới ngày thi. Và rồi ngày thi đến, Thiên Di cùng mọi người chuẩn bị lên đường. Bảo Bảo lo lắng cho Thiên Di như một người mẹ, làm cô ấm áp lắm. Lần này cậu đi đến 3 ngày, nhớ mang chiến thắng vinh quang về đó nha. Xa trường xa lớp mà không có quà mang về là coi chừng. Hi hi, mình biết rồi mà. Mình đi đây, tạm biệt mọi người. Thiên Di lên xe rồi mà vẫn vẫy tay với mọi người. Cả lớp ra tiễn Thiên Di đi. Trên xe, không khí trong xe ngột ngạt vô vùng nên Thiên Di đành phảo gục đầu bên cửa mà ngủ. Thấy vậy Triệu Dã định giúp Thiên Di nhưng Vân An lại xen vào. Triệu Dã à, cậu có thể nào tránh ra không? Thiên Di ngủ như vậy không ổn chút nào. Nghe vậy nên anh đành phải qua chỗ khác ngồi. Vân An ân cần vén tóc Thiên Di rồi cho đầu cô tựa vào vai mình. Triệu Dã chỉ biết ngồi đó nhìn thôi. Đến nơi, họ xuống xe đặt ký túc xá riêng. Khi đồ đạc đã xếp dọn ngăn nắp thì họ phải tập trung tại sân sinh hoạt để tập luyện. Khi họ tới, tính cả họ là có luôn 10 đội bóng đấu với nhau, cộng thêm một đội đại diện cho quốc gia nữa là 11. Khi họ đã tập trung đông đủ, họ thuyết giảng một số chuyện rồi để cho các đội giao lưu với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thì nói vậy chứ bọn họ chỉ lo tập luyện thêm cho đội mình thôi. Thiên Di hiện đang trong nhà vệ sinh bước ra nhưng lại nghe tiếng cãi vã bên ngoài. Sao, buồn khi đội mình bị tước quyền à, bây giờ đội bóng chuyền quốc gia là tụi này nên bức xúc hả? Tại sao phải bức xúc, một đội gian lận để có được vị trí này không có gì để bức xúc cả. Người kia tỉnh bơ nói, sao khuôn mặt không cảm xúc vậy, bộ thua rồi mặt hóa điên luôn à, đánh trống lãng nhanh ghê á, cái gì? Im đi, tên kia tức giận đẩy người này một cái ngã xuống. Thiên Di thấy vậy chạy lại đỡ. Cậu có sao không? Nhóm mới, có mục tiêu mới rồi đây. Giờ tệ vẫn là giờ tệ, không thay đổi được đâu. Thiên Di nói, cái gì, mày đang nói gì á, giờ tệ. Sao cô dám nói như vậy chứ? Từ gian lận mà có thì chẳng phải là giờ tệ sao? Thiên Di lại tiếp tục nói. Quá tức giận, cô ta giơ tay lên định đánh Thiên Di nhưng cô đã vặn ngược tay người đó ra sau. Người hay nóng này sẽ chẳng bao giờ thành côn đâu. Thiên Di buông tay, người đó tức tối bỏ đi. Sao cậu lại làm vậy, cô ta sẽ không tha cho cậu đâu. Cậu yên tâm, mình sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Mà, cậu nghe tụi mình nói chuyện nãy giờ hả? Mình tình cờ thôi nhưng sự tình là sao? Đội mình mới là đội tuyển quốc gia nhưng họ đã cướp mất cả giáo viên và học trò đều gian xảo như nhau. Trận lúc đó mình không muốn nhắc lại nữa. Được rồi, mình sẽ cố gắng. Đừng cố thể hiện bản thân ở vòng loại, đội họ sẽ chú ý đó. Được rồi, cảm ơn cậu đã nhắc. Thiên Di rời đi về sân hoạt động. Không ngờ lại có đội bóng như vậy. Trong sân, Triệu Dã đang nói chuyện với hai chị em sinh đôi của một đội bóng khác rất vui vẻ. Bỗng nhiên đứa lúc nãy đến. Đi tập luyện thôi, còn ở đây tám chuyện à? Người đó nhìn qua Triệu Dã, ô. Chung đội với nhỏ đó nè. Nhỏ nào? Hai người kia đồng thanh hỏi. Với nhỏ mình mới xô té hồi nãy. Đây là đội mới đây thôi. Vậy à, hẹn gặp ở vòng sơ tuyển. Ba người định quay đi thì một câu nói khiến họ quay lại. Cho hỏi lúc nãy mình có té sao? Thia Di từ đằng sau Triệu Dã lên tiếng bước tới. Nói dối không chớp mắt luôn kìa. Người kia xấu hổ cúi mặt gầm xuống. Hai người sinh đôi kia lên tiếng. Ai xấu hổ chứ, đi thôi Nhan hả? Ba người dắt nhau đi. Triệu Dã quay lại hỏi. Bộ các người có gặp nhau rồi hả? Thiên Di không trả lời quay đi. Triệu Dã cũng không nói gì thêm nữa. Trời cũng tối họ chuẩn bị về ký túc xá. Cách chương.